Chàng rể siêu cấp, chương 3359, tỷ tỷ người đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, là Hạ Nhiên cho người ăn những đan dược kia đã phát huy tác dụng TT nghĩ nghĩ, chỉ số. Cũng chỉ có khả năng này là giải thích duy nhất. Hạ Vi lắc đầu, những đan dược mà tỷ tỷ cho Tam Thiên Đại Ca ăn, mặc dù đều là đan dược đỉnh cấp của tộc Phượng Hoàng, nhưng cũng đúng như tỷ tỷ nói, những đan dược này phần lớn đều là dược chữa thương hoặc là bồi bổ căn nguyên, tuy nói vẫn là chân bảo hiếm thấy, nhưng nó đối với chuyện giải trừ phong ấn hẳn là không có bất kỳ trợ giúp nào. Advertisement, nhưng nếu như không phải do những đan dược kia, vậy bây giờ Hàn Tam Thiên không cảm giác được phong ấn, là chuyện thế nào chứ? TT cao, Hà Vi lắc đầu, liên quan với điểm này, nàng cũng không biết, có lẽ, phải hỏi tỷ tỷ một chút mới được. TT vỗ đầu một cái, nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Không sai, ta không phải đã nói sao với ngươi sao? Sau khi Hạ Nhiên xem thân thể người, lúc ấy cũng một mực cho mày tâm sự nặng nề lại vô cùng khiếp sợ. Nàng có dạng phản ứng đó, không chừng là biết chút gì đó rồi, nếu không chúng ta đi hỏi nàng một chút đi. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù anh xác thực không cảm giác được địa chi phong ấn, nhưng việc này dù sao cũng có liên hệ quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sau này, có thể hỏi rõ ràng dĩ nhiên là chuyện tốt. Tỷ tỷ người đi đâu rồi? Hàn Tam Thiên hỏi, Hạ Vi chỉ nói một câu đi theo ta, liền bước nhanh. Hướng về phía một phương hướng nào đó phía sau, hậu viện TT và Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái cũng đi theo sát. Tìm đến gian phòng, gõ cửa nửa ngày, nhưng bên trong gian phòng của Hạ Nhiên lại chưa có bất kỳ hồi đáp nào. Ngay khi Hàn Tam Thiên và TT hoang mang, không biết Hạ Nhiên đã đi đâu, Hạ Vi lại quay người bước nhanh hướng về phía một loạt phòng ốc ở hậu viện phía Tây. Ngày sau đó nàng ngừng lại trước một căn phòng chính giữa, vẫn chưa gõ cửa chỉ là nhẹ giọng mà. Nói, tì tì, hi, trong phòng cũng không có ánh sáng, nếu không phải Hạ Vi đi đến nơi đây, Hàn Tam Thiên cũng không cho rằng trong này sẽ có người. Vào đi, trong phòng rất nhanh vang lên một tiếng lạnh, nhạt đáp lại, Hạ Vi nhẹ nhàng gật đầu, mang theo hai người Hàn Tam Thiên đi tới trước cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, theo cửa gỗ két một tiếng, cảnh tượng trong phòng cũng hiện ra ở trước mắt mấy người. Mặc dù trong phòng có chút u ám, nhưng lờ mờ có thể thấy được bài trí trong phòng. Trong phòng có đặt một thần án được che vải đỏ, phía trên cung phụng hai bức tượng, chính giữa có màu vàng kim, bên cạnh màu bạc thân của hai bức tượng trông giống như người, nhưng đầu là phương. Lưng có cánh, nhìn thẳng phía trước khí thế siêu. Nhiên, hai bên trái phải cũng có bốn bức tượng mỗi bên, tuy trên người không phải là kim hay bạc nhưng chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật uy vũ bất. Phàm, lúc này Hạ Nhiên quỳ trên nệm ở phía trước hai bức. Tượng thần, lông mày hơi nhíu tựa hồ đang nghĩ. Đến chuyện gì đó, cách chương,